cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Lãnh Dung Dung. 1/2. Bạch Phàn là cái cự phú. Ở Thịnh Kinh loại này tấc đất tấc vàng đại đô thị, nhà hắn là cái diện tích vượt qua 1000 m² xa hoa tứ hợp viện. Ở bên ngoài xem ra xám xịt, thế nhưng sau khi tiến vào, dường như cách thế, đình đài, giả sơn, nước chảy, tinh xảo đến 10 bước một cảnh, phảng phất đem Giang Nam một tòa lâm viên cấy ghép lại đây. Thế nhưng nhìn kỹ lời nói, vẫn có rất nhiều khác nhau. Có một cổ phương Bắc đại khí, đến trước đường xương nghe Vương Kiệm giới thiệu quá, Bạch Phàn lão bà là Giang Nam nữ tử, đối quê hương phong tục rất quyến luyến, sở dĩ mở cuộc cải khổng lồ đem Thịnh Kinh tòa này tứ hợp viện cải tạo thành Giang Nam lâm viên quang cảnh. Đường xương nghĩ thầm vị này Bạch lão gia tử là cái đa tình người, đối lão bà chân ái có thêm. Không chỉ có vì lão bà đầu tư đồ tử giải trí, hơn nữa phí hết tâm tư đem Giang Nam lâm viên chuyển đến, liền vì một giải lão bà nhớ nhà tình. Lão bà hắn thật là một người may mắn. Rất nhanh, Đường Xương liền nhìn thấy cái này người may mắn. Tuy rằng tóc bạch kim, qua tuổi lục tuần, thế nhưng trên mặt không nhìn thấy nếp nhăn, da rẻ căng mịn trắng trượt, phong vận còn tồn. Khi còn trẻ nhất định là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Chẳng trách Bạch Phàn nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng. Nàng tao nhã, khí chất rất tốt, nhiều năm quen sống trong nhung lụa làm cho nàng nuôi ra không ít thượng vị giả khí thế. Nhưng mà đang cùng Đường Xương đám người tiếp xúc lúc, lại hết sức thân thiết cùng hữu hảo. Nàng gọi Tạ Chi Phi, đối âm nhạc cảm thấy rất hứng thú, cũng rất lành nghề, cùng Đường Xương tán gẫu say sưa ngon lành, vô cùng đầu cơ, cũng tràn đầy phấn khởi dẫn hắn tham quan nàng phòng âm nhạc. Nơi đó quả thực chính là một cái loại nhỏ âm nhạc công ty, nên có đồ vật nàng đều có. Bắt mắt nhất không gì bằng một chiếc tử đàn màu nâu tam giác đàn dương cầm, cầm thân trôi chảy đường cong lại như một vị tao nhã nữ tử. Nàng gọi Lãnh Dung Dung, là một chiếc Steinway đàn dương cầm. Tạ Chi Phi nói rằng, không chỉ có Đường Xương sững sờ, đi theo Vương Kiểm cùng Đinh Tiểu Tuyền cũng đều có chút mộng. Lãnh Dung Dung, bộ này đàn dương cầm. Đường Xương kinh ngạc hỏi, cho Tiểu Miêu Tiểu Cầu đặt tên rất thông thường, thế nhưng cho đàn dương cầm đặt tên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tạ Chi Phi tựa ở quen thuộc người khác kinh ngạc cùng không hiểu. Ung Dung nói, bộ này đàn dương cầm gọi Lãnh Dung Dung, nàng là có khí chất của chính mình cùng linh tính, là của ta nửa kia. Đường Xương ha ha ha, đi theo Vương Kiểm cùng Đinh Tiểu Tuyền liếc mắt nhìn nhau. Cũng không biết nên nói cái gì, muốn nói cũng chỉ có thể nói Bạch phu nhân thật có nhã hứng. Vỗ tay vỗ tay. Đùng đùng đùng, Đường Xương đương nhiên không thể ha ha ha, chỉ có Lâu Bút mới sẽ ở mộng bức thời điểm ha ha ha. Hắn là thần quyến giả, không tầm thường người, sở dĩ đầu hắn xoay một cái, lập tức xuất phát từ nội tâm tán dương. Tên rất hay, Tạ Chi Phi cảm thấy hứng thú hỏi. Tên rất hay, nói thế nào? Bạch Phàn cũng cười ha hả nhìn về phía hắn. Người trẻ tuổi có thể đừng chỉ là lời khách sáo. Tất cả quan hệ đến bộ này đàn dương cầm lời khách sáo, lão bà hắn đều muốn để hỏi cho rõ. Nàng đối bộ này đàn dương cầm quan tâm, đều nhanh vượt qua đối nữ nhi mình quan tâm rồi. Đường Xương bắt đầu ngâm thơ. Thâm dạ Lãnh Dung Dung, viên khâu lộ khí nùng. Tạ Chi Phi ánh mắt sáng lên. Tiểu Xương cũng biết bài thơ này. Ở cha ta trong thư phòng xem qua đầu này, Thiên Đàn Tùng Nguyệt, đặc biệt có ý cảnh một bài mượn cổ biểu đạt thơ. Đường Xương nói rằng, Tạ Chi Phi nhìn về phía Đường Xương trong ánh mắt toát ra không che giấu nổi thưởng thức. Không sai, Lãnh Dung Dung danh tự này, chính là đến từ chính đầu này. Thiên đàn tùng nguyệt, toàn thơ vì, thâm dạ lãnh dung dung, viên khâu lộ khí nùng, nguyệt minh thì nhiễu thước, tùng lão dục thành long, cổ điện phù không thúy, tình sơn lạc viễn trung, đương niên nhân tự địa, đoàn thảo loạn di tung. Bài thơ này so sánh là, nhưng Tạ Chi Phi xuất thân Giang Nam thi thư nhà, 16 tuổi năm đó lần đầu đọc được, đặc biệt có cảm giác, cực kỳ yêu thích. Sau đó, nàng 30 tuổi sinh nhật, Bạch Phàn đưa một chiếc giá trị liên thành Steinway đàn dương cầm cho nàng làm quà sinh nhật. Nàng yêu thích không buông tay, một rảnh rỗi liền đến âm nhạc trong phòng biểu diễn. Loại này yêu thích trình độ đến đem đàn dương cầm nhân cách hóa hóa. Từ nàng yêu nhất, Thiên đàn tùng nguyệt, bên trong lấy ra một đoạn, cho nàng lấy tên gọi Lãnh Dung Dung, phảng phất con gái của chính mình bình thường. Đặc biệt là ở nàng gái một lập gia đình sau, loại này sủng ái trình độ càng là ngày rất liên quan với Lãnh Dung Dung danh tự này. Phàm là lần đầu tiên nghe được người, đều sẽ hỏi dò có cái gì thâm ý, mà cực thiếu có người có thể tự mình nói ra cái nguyên cớ đến. Đường Sương không hề nghĩ ngợi, nghe được tên sau há mồm liền niệm ra bài thơ này. Hoặc là nhạy bén hơn người, ngực có ngàn khe, hoặc là chính là đã sớm chuẩn bị. Lãnh Dung Dung chỉ là một cái hình dung từ, ý tứ là lành lạnh, giống nước sông lưu động đồng dạng. Nơi này là hình dung bóng đêm lành lạnh, giống nước đồng dạng lưu động. Bộ này đàn dương cầm gọi Lãnh Dung Dung, cùng với nói là đàn dương cầm, không bằng nói là Tạ Chi Phi tự dụ. Trong đầu nghĩ Lãnh Dung Dung cái từ này, liền không khỏi hiện ra một cái bạch y tung bay nữ tử. Cô độc ngồi ở trong đình viện biểu diễn từ khúc, một loại ý cảnh chớp mắt liền đi ra rồi. Đường Sương, thanh nhã mà xa cách, gì thế mà độc lập, khí chất lỗi lạc, thế gian nếu thật sự có như vậy nữ tử, vậy thì thật là dậy động lòng người không ngớt. Lập tức đối vẫn cười ha ha Bạch Phàn cười nói, thực sự là ước ao lão gia tử A Tương Đương, tuy rằng không nói ước ao cái gì. Thế nhưng ở đây đều là nhân tinh, vừa nghe liền rõ ràng. Đường Sương đây là ở khen Tạ Chi Phi khi còn trẻ nhất định liền là như vậy một vị khiến người động lòng không ngớt nữ tử. Bạch Phàn có thể cưới đến như vậy nữ tử, thật là khiến người ta ước ao. Chỉ là rốt cuộc Tạ Chi Phi là trưởng bối, làm vãn bối, Đường Sương không tốt nói thẳng, như vậy có vẻ không thận trọng, mà bây giờ như vậy một cách huyền chuyển mà nói ra, đã biểu đạt ý tứ, cũng sẽ không để người trong cuộc trong lòng không dễ chịu. Tạ Chi Phi đối người trẻ tuổi này rất yêu thích, cơ trí lại có tài hoa, thận trọng lại không mất khéo đưa đẩy, cười hỏi hắn, Tiểu Sương có người trong lòng sao? Ngươi nếu là có người trong lòng, nhất định cũng là một cái thanh nhã nữ tử. Ngươi đây liền nói sai rồi, thanh nhã là không thể thanh nhã, ngược lại, nàng giống hỏa đồng dạng. Đường Sương không hề trả lời, mà là dọc theo đề tài mới vừa rồi nói. Kỳ thực cái từ này ở mặt khác một bài thơ bên trong cũng có từng xuất hiện. Tạ Chi Phi sững sờ. Ô, Tiểu Sương ngươi nói xem. Có trong nhà người hầu cho mọi người châm trà. Bạch Phàn mời mọi người ngồi xuống. Đồng thời nghe Đường Sương nói rằng, Tống Đại Yến Thù từng có một bài thơ. Trong đó một câu gọi Lê Hoa Viện Lạc Dung Dung Nguyệt, Liễu Nhứ Trì Đường Đạm Đạm Phong, nơi này Dung Dung Nguyệt, cùng Thiên Đàn Tùng Nguyệt, đêm khuya Lãnh Dung Dung ý tứ là đồng dạng. Yến Thù đầu này là tình yêu thơ, hoài niệm chính là một vị lưu lạc chân trời ca sĩ nữ. Ở đây mấy người biểu thị chưa từng nghe tới bài thơ này. Kỳ thực chủ yếu là Tạ Chi Phi chưa từng nghe tới. Trừ bỏ Đường Sương, liền Tạ Chi Phi có chút văn thanh, sở dĩ xin Đường Sương đến nói một chút, Vương Kiểm cùng Đinh Tiểu Tuyền bồi ở một bên không nói lời nào. Cái đề tài này bọn họ căn bản không chen vào lọt. Bọn họ quản lý công ty lành nghề, ở trên văn học trình độ tác nông cạn vô cùng, rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên công. Đồng thời đối Đường Xương cái này tuổi trẻ chủ tịch hội đồng quản trị khâm phục không thôi. Bọn họ có thể khẳng định, Đường Xương trước đó căn bản không biết Bạch Phàn nhà có như thế một chiếc đàn dương cầm. Càng sẽ không biết đàn dương cầm còn có tên tuổi, tên còn gọi Lãnh Dung Dung, cho đàn dương cầm đặt tên, phòng trừng cũng là một nhà này đi. Tạ Chi Phi cùng Đường Xương tán gẫu rất cao hứng, nhưng thấy những người khác không chen lời vào, liền nhịn xuống trong lòng không muốn, đổi nói chuyện đề, ngồi vào trước dương cầm, cho mọi người biểu diễn một khúc Xuân Quang Mỹ. Nàng rất yêu thích Đường Chăn bài hát này, Thanh Nhã lại tràn ngập hy vọng, đàn dương cầm tốt, cầm kỹ cũng tốt, một bài Xuân Quang Mỹ bị bắn ra khác ý nhị, khiến người ta lưu luyến. Âm nhạc phòng một mặt tất cả đều là trong suốt pha lê, rèm cửa sổ bị kéo lên, bên ngoài là đình đài lâu tạ, giả sơn nước chảy, kỳ tùng cổ trương, đọng lại một ngày tuyết cuối cùng rơi xuống, phong phú, muộn người chính tuyết, đêm khuya Lãnh Dung Dung, không khỏi khiến người ta cảm thán, có tiền lại có nhã trí người thật sẽ hưởng thụ. Vẫn ở Bạch Phàn nhà ngốc đến hơn 9 giờ tối, Đường Xương đám người mới rời khỏi, khi ra cửa Tạ Chi Phi căn dặn Đường Xương sau đó rảnh rỗi thường đến, nhìn mấy người xe ở ngõ ngõ hẻm trong sau khi biến mất. Bạch Phàn cười ha hả nói với Tạ Chi Phi, người đây là tìm cái bạn vong niên rồi. Tạ Chi Phi, người trẻ tuổi này rất tốt, tướng mạo, ăn nói, tài hoa đều có, đáng tiếc nhà chúng ta liền một cái cô gái ngoan ngoãn, còn đã lập gia đình, bằng không thật muốn chiêu tới cửa đến. Bạch Phàn theo nàng cùng nhau vào nhà, trong nhà quản gia lập tức đem đại cửa đóng lại. Đường Xương nhà cũng là thư hương môn đệ, có thể cùng ngươi chơi thân cũng bình thường, ngươi là không biết, hắn có cái muội muội, nhí nhà nhí nhảnh, càng chơi vui, chấm ngoặc kép. Đường Xương vừa tới cửa khách sạn, liền nhìn thấy bên cạnh dừng trên một chiếc xe có người ở hướng hắn vẫy tay. Vội vã cùng Vương Kiểm cùng Đinh Tiểu Tuyền bắt chuyện một tiếng. Lên xe này đi rồi. Vương Kiểm tò mò hỏi Đinh Tiểu Tuyền, vừa nãy người kia có chút quen mắt, thật giống là trong vòng chứ. Hắn rốt cuộc không có ở làng giải trí trải qua, cũng không truy tinh. Đối vừa nãy bắt chuyện Đường Xương lên xe nữ tính có chút quen mắt, nhưng nhớ không nổi cụ thể là ai. Đinh Tiểu Tuyền trên mặt mang theo thần bí cười, trong vòng người, kha kha. Hai người vừa đi thang máy trở về phòng, Vương Kiệm vừa nói, là ai vậy, ta vẫn là không nhớ tới đến. Đinh Tiểu Tuyền cười nói, trong làng giải trí đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân, Vương tổng ngươi trở lại trong máy vi tính tra một chút liền biết. Ta làm sao cha, cái gì cũng không biết. Đích Đinh Tiểu Tuyền quẹt thẻ mở cửa phòng, vào phòng trước nói rằng, liền siêu váy đỏ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.